Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 81, kỳ dị võ hồn. Mục Thanh cầm lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tựa như cười mà không phải cười nói đến, 2000. Bọn buôn người cười hắc hắc, tiến tới, nhỏ giọng nói, đại nhân chớ tức giận hơn. Tiểu nhân buôn bán thành tín, từ không cần nhiều. Cặp chị em này, giá trị nhiều tiền như vậy là có nguyên nhân. Ồ, bọn buôn người tiến tới bên tai Mục Thanh, nhỏ giọng nói mấy câu. Mục Thanh bưng ly trà tay hơi dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, đem ly trà chậm rãi để lên bàn. Gật đầu một cái, nói, 2000 liền 2000 đi. Nói xong, tay phải tại tay trái trên ngón tay út nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lấy ra hai tấm thẻ, đưa cho bọn buôn người. Bọn buôn người vừa định nhận lấy, tay Mục Thanh lại trở về hơi hơi co rút, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem bọn buôn người. Hắn mặt già đỏ lên, cười hắc hắc, vội vàng hướng sau lưng hộ vệ vẫy vẫy tay. Hộ vệ xoay người, đi vào phía sau, rất nhanh, cầm lấy hai tấm khế ước bán thân, đi ra, cùng hai tấm khế ước bán thân cùng nhau. Còn có một cái hồn đạo khí, bọn buôn người nhận lấy, qua tay đưa cho Mục Thanh. Mục Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đem thẻ đưa cho bọn buôn người. Giao dịch cái này mới xem như hoàn thành. Mục Thanh thu hồi khế ước bán thân cùng hồn đạo khí. Đứng dậy, đi tới sinh đôi trước mặt, trên dưới quan sát mấy lần. Nói đến, được rồi, ta đi trước. Nói xong, nhận lấy hộ vệ đưa tới xiềng xích. Dắt sinh đôi, đi ra cửa hàng. Bọn buôn người đem hắn đưa ra cửa. Lớn tiếng nói, hoan nghênh lần sau trở lại. Mục Thanh cũng không quay đầu lại. Khoát tay một cái, coi như là đáp ứng. Thật ra thì, thông thường thiếu nữ, coi như là tư chất tốt điểm, rất đẹp, cũng sẽ không mắc như vậy. Phải biết, Mục Thanh ban đầu ở đấu hồn tràng, liều sống liều chết thắng cuộc kế tiếp. Đấu hồn tràng mới có thể cho 10 cái kim hồn tệ. Về sau, huy chương của hắn đến kim đấu hồn, mới có thể cầm 100 kim hồn tệ. Đây là hồn sư. Nếu như là người bình thường, sợ là cả đời đều rất ít khi dùng đến kim hồn tệ. Mục Thanh dắt xiềng xích, đem sinh đôi mang về khách sạn. Đi vào phòng, Mục Thanh vung tay lên, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Nhìn xem sinh đôi tĩnh mịch trong hai mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, lấy ra bọn buôn người cấp cho hồn đạo khí, truyền vào hồn lực, trên người hai người xiềng xích. Rắc rắc một tiếng, tự động cởi ra, vẫy vẫy tay, xiềng xích rơi vào trong tay của Mục Thanh. Hắn vuốt vuốt mấy cái, tiện tay ném vào trong chiếc nhẫn, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem tràn đầy nghi ngờ hai cái tiểu nữ, cười một tiếng, nói đến qua tới. Hai người đáy mắt trong nháy mắt tràn đầy đau thương, rụt rè e sợ, thận trọng, từng bước, chuyển đến trước mặt Mục Thanh. Mục Thanh tiện tay lấy ra một bình rượu trái cây, đánh mở nắp, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói, lão bản nói võ hồn các ngươi rất đặc thù. Đến, thả ra ngoài, để cho ta nhìn một chút, võ hồn các ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra à? Hai nàng hai mặt nhìn nhau, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng như cũ phóng ra võ hồn của mình, rất nhanh, sau lưng của hai người. Hai cái võ hồn giống nhau như đúc, liền xuất hiện ở trong mắt Mục Thanh. Ồ, Mục Thanh kinh ngạc nhìn sau lưng hai người võ hồn, còn cái kia hai nói hồn hoàn màu trắng. Mục Thanh trực tiếp lướt qua rồi. Những bọn người này từ, thật hố, võ hồn hai người, đều là một bộ quần áo. Hơn nữa, còn là đơn giản quần áo vải thô. Mục Thanh sờ lên cằm, đánh giá võ hồn hai nữ. Tò mò hỏi, các ngươi võ hồn này, làm sao dùng à? Theo Mục Thanh vừa dứt tiếng, võ hồn hai nàng trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Mặc lên người hai người, mà đệ nhất hồn kỹ cũng rất thú vị. Mục Thanh để cho hai người phóng ra một cái. Kết quả, cũng chỉ là đem quần áo trở nên hoa lệ một chút mà thôi. Liền cái này, đây là Mục Thanh ý tưởng chân thật, nhưng là, khó mà nói ra miệng a. Hơn nữa, ban đầu bọn buôn người nói rất mê người. Cái gì thiên biến vạn hóa a? Cái gì đồng phục dụ hoặc cái gì? Đương nhiên, trên Đấu La Đại Lục không có loại thuyết pháp này. Nhưng lại có thể hiểu như vậy. Mục Thanh đứng dậy, vây quanh hai người vòng vo mấy vòng. Một cái tao thao tác trong nháy mắt xông lên đầu. Võ hồn hai nữ mặc dù coi như rất yếu, rất vô dụng, nhưng là, ở kiếp trước vô số tiểu thuyết hun đúc xuống, Mục Thanh não động cũng không nhỏ. Nếu võ hồn các nàng có thể theo hồn hoàn phụ ra mà thay đổi, như vậy, có thể hay không đem một cái thật đơn giản quần áo tiến hóa thành võ hồn cường đại đây? Nói thí dụ như, cộng thêm kiên cố áo giáp, cộng thêm cánh, cộng thêm công kích tính vũ khí. Như vậy, một cái thật đơn giản quần áo, rốt cuộc có thể trở thành Gundam. Rất có sức dụ dỗ nha. Nghĩ tới đây, Mục Thanh ngồi trở lại đến trên giường. Nhìn xem hai nữ, ánh mắt sáng quắc nói đến, được rồi. Đem võ hồn các ngươi nhận lấy đi. Hai nữ thu hồi võ hồn, như cũ rụt rè đứng trước mặt của hắn. Mục Thanh nhìn hai người một cái, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Thân thể sau này rụt một cái, nhường ra trên giường một mảng lớn chỗ trống. Nói đến, đến, ngồi lên tới. Mặt của hai nữ trong nháy mắt đỏ rồi. Bên trong một cái đứng ra, nói, đại nhân, để cho ta hầu hạ ngài. Nhưng, có thể tha cho ta hay không muội muội? Trên mặt Mục Thanh tối sầm lại, vung tay lên, hồn lực màu vàng hóa vì một bạt tai, trong nháy mắt chụp ở trên đầu nàng. Tức giận nói đến, nghĩ gì vậy? Qua tới, ngồi xong, hai nữ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, thật giống như không phải là nghĩ như mình vậy. Vì vậy, hai người bò lên giường, cùng Mục Thanh tương đối ngồi xong. Ba người chỗ ngồi, trong nháy mắt tạo thành một hình tam giác. Mục Thanh giang hai cánh tay, bàn tay giơ lên, nói đến, nắm tay của ta. Hai nữ cúi đầu, rối rít đưa tay ra. Một người ôm lấy một cái cánh tay. Sắc mặt của Mục Thanh lần nữa khó coi. Cái này hai cô nàng ngày ngày đều muốn cái gì đó. Ngừng. Hai nữ ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Mục Thanh nâng trán, tức giận nói đến, cùng ta học. Giang hai cánh tay, hai người các ngươi trái phải nắm tay nhau, còn sót lại hai cái tay, nắm chặt tay của ta. Hai nữ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng chiếu Mục Thanh nói làm. Cánh tay của ba người trở thành hình tam giác liên kết ba cái điểm cái tuyến kia. Mục Thanh lúc này mới định thần, mở miệng nói, nhắm mắt tu luyện. Nói xong, điều động chân khí trong thân thể dọc theo tay phải của mình tràn vào thân thể của nàng. Sau đó, tại trong thân thể của nàng vòng vo một vòng, lại dọc theo tay phải của nàng tràn vào nàng thân thể của muội muội, đồng dạng quy trình, cuối cùng trở lại Mục Thanh trong đan điền của mình. Chân khí ở trong đan điền lưu đi một vòng, sau đó một lần nữa lặp lại quá trình mới vừa rồi. Đây thật ra là Mục Thanh chính mình suy nghĩ ra được một loại phương pháp tu luyện. Vốn chỉ muốn trước cùng Chu Trúc Thanh thử xem tới. Kết quả, mọi người đều biết, theo Mục Thanh chân khí phun trào cùng lưu truyền, trong thân thể hai nữ hồn lực cũng bị Mục Thanh từng cái điều động theo chỉ huy của hắn. Ở bên trong ba người không ngừng lưu truyền một vòng lại một vòng, thực lực hai nữ bắt đầu trên phạm vi lớn vượt qua thức tăng lên. Vẻn vẹn hai chu thiên, hai nữ liền từ 11 cấp lên tới 12 cấp. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Khi ánh nắng sáng sớm tại ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Mục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi tay của mình, thở dài. Quả nhiên, song tu chính là so với một cá nhân tu luyện tới tốc độ nhanh. Thực lực hai nữ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là, tại nhỏ yếu, cũng có thể hơi hơi tăng lên Mục Thanh tốc độ tu luyện. Mà hai nữ càng không đơn giản, vẻn vẹn một đêm, liền từ 11 cấp, lên tới 20 cấp, nếu như là nói ra. Đấu La Đại Lục trên căn bản 10 cái hồn sư sẽ ngốc rơi 9 cái. Quá mãng rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.